Lời nguyền của màn đêm. Tác giả, Victoria Schwab. Các vị cựu thần có thể vĩ đại, nhưng chẳng biết đến sự nhân từ hay khoan dung. Họ thất thường và bất định như ánh trăng trên mặt nước, như bóng trong gió bão. Nếu bạn vẫn khăng khăng cầu cứu họ, hãy cẩn trọng với những điều mình cầu xin và sẵn sàng trả giá để có được chúng. Hơn nữa, cho dù tuyệt vọng hay cấp thiết tới đâu, đừng bao giờ cầu nguyện các vị thần đáp lời khi trời đã tối. Esther Marie 1642-1719 Villon-sur-Sarthe, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1714. Một cô gái đang chạy tháo thân. Sức nóng của mùa hè thiêu đốt lưng cô, nhưng chẳng có ngọn đuốc hay đám đông giận dữ nào đuổi theo cả, chỉ có những chiếc lồng đèn của tiệc cưới lấp lóa đằng xa, sắc hồng của vầng thái dương đang phá tan đường chân trời, rồi vỡ tung trên khắp các ngã đồi cùng một cô gái đang bỏ chạy, vẫy vấn vít vào cỏ khi cô lao mình về phía rừng cây, cố đánh bại ánh chiều sắp tắt. Tiếng người bay theo gió, gọi tên cô. Adeline! Adeline! Adeline! Bóng cô ngã dài về phía trước, bất tận và mờ dần. Những bông hoa trắng nhỏ tung ra khỏi mái tóc, rải lên nền đất như thể những ngôi sao. Một chòm sao lưu lại sau chuyển động của cô, trông gần giống như chòm sao nơi gò má. Bảy đốm tàn nhang. Một đốm dành cho mọi tình yêu mà cô có, như Estelle từng nói hồi cô còn nhỏ. Một đốm dành cho mọi cuộc đời được cô soi đường. Một đốm dành cho mọi vị thần hằng dõi theo cô. Lúc này, bảy dấu vết đó như thể đang cười nhạo. Hứa hẹn. Dối trá. Cô chẳng được yêu thương, cũng chẳng có cuộc đời, chẳng biết tới thần linh và giờ thì chẳng còn thời gian nữa. Cô gái không chịu chậm bước và cũng không ngoái đầu lại. Cô không muốn nhìn thấy cuộc đời đã đứng lại nơi đó, chờ đợi. Dù nó thu hút như một bức tranh. Vững vàng như một nấm mồ. Thay vì thế, cô bỏ chạy. Những vị thần đáp lời khi trời đã tối. Tên tác phẩm, Riverney. Nghệ sĩ, Alo Myrek. Niên đại, 1721-1722 sau công nguyên. Chất liệu, gỗ tần bì, đá cẩm thạch. Xuất xứ, mượn từ bảo tàng Osei. Miêu tả, một loạt tác phẩm điêu khắc gồm 5 chú chim gỗ ở nhiều tư thế và giai đoạn trước khi bay, được gắn trên một giá đỡ hẹp bằng cẩm thạch. Bối cảnh, Myrek đã lưu giữ kiến thức về tư duy và sự hình thành con đường nghệ thuật của mình như một người viết tự truyện cần mẫn. Ông nảy sinh cảm hứng sáng tạo tác phẩm Riverney nhờ một bức tượng nhỏ mà ông thấy trên đường phố Paris vào mùa đông năm 1715. Người ta cho rằng chú chim gỗ có một bên cánh bị gãy ấy đã được Myrek sáng tạo lại thành chú chim thứ 5 trong chuỗi tác phẩm điêu khắc, mặc dù nguyên vẹn, chú chim sắp bay. Giá trị ước tính 175.000 đô la. Thành phố New York. Ngày 10 tháng 3 năm 2014. Y. Cô gái thức dậy trên giường của một người khác. Cô vẫn nằm bất động, cố níu lấy thời gian như hơi thở trong lồng ngực, như thể mình có thể giữ cho kim đồng hồ ngừng tiến về phía trước, giữ cho chàng trai bên cạnh không thức dậy và giữ cho ký ức về đêm chung giữa họ ở lại bằng sức mạnh của ý chí. Đương nhiên, cô biết, cô không làm được. Cô biết anh sẽ quên. Người ta vẫn thường hay quên lãng. Đó không phải là lỗi của anh. Cũng hoàn toàn không phải là lỗi của họ. Chàng trai vẫn đang ngủ. Cô ngắm nhìn bờ vai anh khẽ nâng lên rồi hạ xuống, nhìn lọn tóc đen của anh cuộn vào sau gáy, nhìn vết sẹo nằm dọc trên xương sườn của anh. Những đường nét gây thương nhớ. Tên của anh là Toby. Đêm qua, cô đã nói rằng tên của cô là Jack. Cô nói dối vì cô đâu thể nói ra tên thật. Một chi tiết nhỏ bé mà cây độc, len lỏi như cây tầm ma trong bãi cỏ. Những cái gai ẩn mình tồn tại, chực đâm vào cơ thể sinh vật khác. Con người là gì, nếu họ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào? Cô đã học cách bước đi giữa những lớp cỏ dại đầy gai, nhưng chẳng thể tránh cho da thịt vài vết rách, như một ký ức, một tấm ảnh, hay một cái tên. Tháng trước, cô là Claire, Joe, Michelle. Nhưng hai đêm trước, khi cô đang là Elle, khi họ cùng đóng cửa quán cà phê đêm muộn sau một buổi biểu diễn của Toby, anh đã nói rằng mình từng yêu một cô gái mang tên Jack. Lúc đó anh vẫn chưa gặp cô. Thế nên, hiện tại, cô là Jack. Toby bắt đầu cựa quậy. Cô cảm thấy cơn đau quen thuộc nơi lồng ngực khi anh vươn vai, lăn về phía cô nhưng chưa tỉnh giấc, chưa phải bây giờ. Khuôn mặt anh chỉ cách cô vài phân, đôi môi hơi hé ra trong giấc ngủ, lọn tóc đen phủ bóng xuống đôi mắt. Làn mi sẫm màu tương phản trên gò má nõn nà. Đã có một lần, Bóng tối trêu đùa cô khi họ cùng nhau đi dạo dọc bờ sông Sen. Hắn nói rằng cô có igui của mình, bóng gió ám chỉ hầu hết những người đàn ông, thậm chí cả vài người phụ nữ mà cô chọn, đều trông rất giống hắn. Cùng màu tóc đen, cùng đôi mắt sắc, cùng những đường nét góc cạnh. Nhưng nói vậy không đúng. Vì dù sao, bóng tối trông như vậy chính là vì cô. Cô đã trao cho hắn hình hài đó, chọn lựa từng phần, từng đường nét cho hắn. Không nhớ sao, lúc đó cô đã bảo hắn, khi đó ngài chẳng là gì, ngoài một cái bóng và hơi khói. Cưng à, hắn đáp lại bằng chất giọng sâu và êm tai của mình, ta chính là màn đêm. Hiện giờ đang là buổi sáng ở một thành phố khác, một thế kỷ khác, ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua tấm rèm. Toby lại trở mình, khẽ vươn lên khỏi biển mê. Cô gái hiện là, từng là, dét một lần nữa nín thở, cố tưởng tượng tới một hôm nay khác, khi anh thức dậy nhìn cô và vẫn nhớ. Khi anh mỉm cười, vuốt ve má cô và nói, gây chào buổi sáng. Nhưng sẽ chẳng có chuyện đó đâu. Cô không muốn thấy biểu cảm trống rỗng quen thuộc đó nữa, không muốn thấy chàng trai này lại cố lấp đầy khoảng trống ký ức mà đáng ra cô phải ở đó, chứng kiến anh dùng trọn sự điềm tĩnh để tỏ ra thờ ơ. Cô đã thấy cảnh đó quá nhiều rồi, đã quen thuộc từng diễn biến tới nằm lòng, nên cô lăn xuống giường và bước chân trần ra phòng khách. Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương treo trên hành lang, chú ý đến điều mà mọi người đều chú ý đến, bảy đốm tàn nhang, rải rác như một chòm sao trên sống mũi và hai gò má. Chòm sao thuộc về riêng cô. Cô nghiêng người về phía trước, hà hơi lên tấm gương. Đặt đầu ngón tay lên vết mờ, cô cố gắng viết tên mình. A.R. Nhưng cô chỉ ghi được có vậy trước khi những chữ cái tan biến. Không phải do vật liệu, dù cô cố nói ra tên mình, cố kể lại câu chuyện của mình bằng cách nào cũng vậy thôi. Cô đã thử rồi, bằng chì, bằng mực, bằng sơn, bằng máu. Adeline. Adi. Laru. Vua Úc. Những chữ cái sẽ vỡ ra hoặc mờ đi. Âm thanh chết lặng ngay cuống họng. Đầu ngón tay rời khỏi mặt kính, cô quay lại, quan sát phòng khách. Toby là một nhạc sĩ, dấu vết về tài năng nghệ thuật của anh xuất hiện khắp nơi. Trên những nhạc cụ được dựa vào tường. Trên những nốt nhạc nguệch ngoạc giữa những dòng kẻ vương vại ở bàn, những giai điệu mới nhớ ra được một nửa nằm lẫn với danh sách mua hàng và giấy nhắc việc trong tuần. Ở đó, ở đây, có dấu vết của một bàn tay khác, những bông hoa cắm đầy bồn rửa bát, dù anh chẳng thể nhớ thói quen này bắt đầu như thế nào. Cuốn sách về Rio mà anh không nhớ mình đã mua từ bao giờ. Đồ vật sẽ tồn tại mãi mãi, còn ký ức thì không. Toby thường ngái ngủ, nên ác đi tự pha trà cho mình. Anh ấy không uống trà, nhưng ở đó, trong tủ bát, vẫn có một hộp thiết đựng trà Ceylon và một hộp trà túi lụa. Chiến tích từ chuyến đi đêm tới cửa hàng tạp hóa, một chàng trai và một cô gái lang thang trên vỉa hè, tay trong tay vì không ngủ được. Vì cô không định để đêm ấy kết thúc. Rằng cô chưa sẵn sàng buông tay. Cô nâng cốc lên, hít sâu mùi hương để những ký ức ùa về. Công viên ở London, khoảng sân ở Prague. Phòng trà, Edinburgh. Quá khứ hiện về như tấm lụa phủ lên hiện tại. Một buổi sáng se lạnh ở New York, những ô cửa sổ mờ đi vì sương giá, cô nhấc tấm chăn sau ghế dài lên và quấn quanh vai mình. Bao đàn guitar chiếm chỗ ở một đầu sofa, con mèo của Toby chiếm đầu còn lại, vậy nên cô ngồi xuống ghế piano. Chú mèo cũng mang tên Toby, để anh có thể tự nói chuyện với mình mà không giống một tên dở hơi, anh ấy đã giải thích thế, nhìn cô thổi nguội tách trà. Không biết chú mèo có nhớ không nhỉ? Tay cô đã ấm hơn. Cô đặt tách trà lên mặt đàn piano, đẩy nắp che lớp phím, duỗi ngón tay và chơi khẽ khàng hết mức có thể. Khi ngồi ở đây, cô có thể nghe thấy tiếng Toby, con người cựa quậy trong phòng ngủ, khiến từng phân tử da đến xương trên người cô đều căng lên vì sợ hãi. Đây là phần khó nhất. Adi có thể rời đi, nên rời đi, khi anh còn đang ngủ, khi buổi sáng của họ chỉ là phần kéo dài của đêm, là khoảnh khắc vĩnh cửu được lưu lại trong hổ phách. Nhưng giờ đã quá muộn rồi, vậy nên cô nhắm mắt và tiếp tục chơi, cúi đầu nghe tiếng bước chân len vào giữa từng nốt nhạc, tay không ngừng lại dù cảm thấy anh đã đến nơi ngưỡng cửa. Anh sẽ đứng đó, ngắm nhìn, cố ghép lại dòng thời gian của đêm qua, lý do nó chệch đường, thời điểm mà anh hẳn đã gặp một cô gái và đưa cô về nhà, liệu có phải anh đã uống say, thế nên anh chẳng thể nhớ gì cả. Nhưng cô biết Toby sẽ không xen ngang khi cô còn đang chơi nhạc, nên cô nghiền ngẫm tiếng đàn thêm vài giây trước khi buộc mình dừng lại, ngẩng lên và vờ như không nhận ra vẻ bối rối trên gương mặt anh. Chào buổi sáng, thì cô nói bằng chất giọng vui vẻ từng mang âm hưởng của nước Pháp, nhưng giờ đã nhạt tới mức chính cô cũng khó lòng nhận ra. Ừm, chào buổi sáng, để anh nói, lùa tay vào mái tóc quăng đen lòa xòa. Phải nói rằng Toby trông y như anh mọi khi, hơi sững sờ và ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trong phòng khách của mình, chẳng mặc gì ngoài bộ đồ lót và chiếc áo phông của ban nhạc mà anh yêu thích bên dưới tấm chăn. Jack, thì cô nói ra cái tên mà anh không thể nhớ, vì nó đâu nằm trong ký ức anh. Không sao đâu, ý cô nói, để không nhớ cũng không sao. Toby đỏ mặt, gạt chú mèo Toby ra để bản thân mình lún người vào đệm ghế. Xin lỗi, tôi chẳng bao giờ thế này. Tôi không phải kiểu người đó. Cô mỉm cười. Tôi cũng không phải kiểu con gái đó. Anh cũng mỉm cười, rồi một tia sáng phá tan bóng tối trên gương mặt anh. Anh hất đầu về phía chiếc đàn piano, cô đã mong anh nói gì đó như, lời không ngờ em biết chơi đấy, nhưng thay vì thế, Toby nói, lời cô chơi hay lắm. Anh nói đúng. Người ta sẽ ngạc nhiên với khả năng học hỏi của bản thân khi có thừa thời gian. Cảm ơn anh, cô đáp, lướt đầu ngón tay trên những phím đàn. Toby giờ lại bồn chồn, anh trốn vào bếp. Cà phê nhé. Anh hỏi, lục lọi các ngăn tủ. Tôi tìm thấy trà. Cô lại bắt đầu một bản nhạc khác. Không phức tạp, chỉ là một chuỗi hợp âm. Khởi đầu của một điều gì đó. Cô tìm ra giai điệu, đón nhận và để nó chảy khỏi những ngón tay khi Toby quay lại phòng khách với một cái cốc đang bốc khói trong tay. Bản gì thế? Anh hỏi, đôi mắt sáng bừng theo cách rất riêng của nghệ sĩ, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ hay bất cứ ai bừng tỉnh trước một niềm cảm hứng. Nghe quen quá. Cô nhún vai. Tối qua anh chơi cho tôi nghe đó. Đó không phải là một lời nói dối, không hẳn là vậy. Anh đã chơi cho cô nghe. Sau khi cô chỉ cho anh. Tôi ư? Anh nói, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh đặt cốc cà phê sang một bên, với lấy cây bút chì và cuốn sổ ở cái bàn gần nhất. Chú ơi, tôi hẳn đã say lắm. Anh vừa nói vừa lắc đầu. Toby chưa từng là kiểu nhạc sĩ làm việc dưới sự ảnh hưởng của chất kích thích. Cô còn nhớ gì nữa không? Anh hỏi, lật trang giấy. Cô chơi lại, dẫn dắt anh đi qua từng nốt nhạc. Anh không biết gì cả, nhưng anh đã bắt tay vào viết bản nhạc này từ nhiều tuần trước rồi. Chà, phải là họ mới đúng. Cùng nhau viết. Cô khẽ mỉm cười và tiếp tục chơi. Đây là ngọn cỏ giữa đám tầm ma. Một nơi an toàn để đặt chân. Cô không thể để lại dấu ấn của mình, nhưng nếu thật cẩn thận, cô có thể trao dấu ấn đó cho người khác. Đương nhiên, không phải điều gì rõ rệt, nhưng cảm hứng hiếm khi nào như thế. Toby nâng chiếc guitar lên, căng chỉnh nó trên đầu gối và theo sau sự hướng dẫn của cô, lầm bầm với chính mình. Ồ, hay quá, thật khác biệt, thật quý giá. Cô ngừng chơi và đứng dậy. Tôi phải đi rồi. Giai điệu tuột khỏi những sợi dây, Toby ngẩng đầu. Hả? Nhưng tôi còn chưa biết cô. Chính xác, để cô đáp, hướng vào phòng ngủ để lấy quần áo của mình. Nhưng tôi muốn biết về cô, để Toby nói, đặt chiếc guitar xuống và bám theo cô băng ngang qua căn hộ. Đây là thời điểm mà chẳng ai thấy hợp lẽ cả, thời điểm duy nhất mà cô sợ con sóng triều thất vọng sẽ vỡ òa. Vì cô đã dành nhiều tuần để tìm hiểu về anh. Còn thời gian để anh quên cô lại tính bằng giờ. Chậm thôi nào. Cô ghét giây phút này. Cô không nên cố níu lấy nó. Đã cách lòng thì cũng nên xa mặt, nhưng lần nào hy vọng cũng dai dẳng thủ thỉ với cô rằng lần này sẽ khác, rằng lần này người ấy sẽ nhớ. Ta nhớ mà, bóng tối thì thầm bên tai cô. Cô lắc đầu, đuổi giọng nói ấy đi. Sao vội thế? Toby hỏi. Ít nhất thì cũng để tôi làm bữa sáng cho cô chứ. Nhưng cô đã quá mệt mỏi vì lại phải bắt đầu trò chơi khi còn quá sớm rồi, thế nên cô nói dối, nói rằng cô có việc phải làm và không cho phép mình ngừng bước. Vì nếu chỉ cần làm thế, cô sẽ chẳng đủ sức để rời đi lần nữa, vòng lặp sẽ lại quay, câu chuyện tình sẽ bắt đầu vào ban ngày thay vì đêm tối. Nhưng kết thúc vẫn sẽ khó khăn như cũ, nếu cô buộc phải bắt đầu lại, thì cô thà là một cô gái dễ thương mà anh tình cờ gặp ở quán bar, còn hơn là hậu quả của cuộc tình một đêm không còn sót lại trong ký ức. Dù sao thi trong chốc lát, điều đó cũng chẳng phải là vấn đề. Jack, chờ đã, Toby lên tiếng, nắm lấy tay cô. Anh lắp bắp lựa chọn từ ngữ, bỏ cuộc rồi lại bắt đầu lại. Tối nay tôi có một buổi biểu diễn, ở Alloway. Cô tới nhé. Sẽ kết thúc vào. Cô biết nơi đó, dĩ nhiên rồi. Đó là nơi họ gặp gỡ lần đầu, lần thứ 5 và thứ 9. Khi cô đồng ý, nụ cười của anh sẽ sáng bừng. Lần nào cũng vậy. Hứa nhé. Anh hỏi. Hứa mà. Tôi sẽ gặp cô ở đó, anh tràn trề hy vọng nhìn cô quay lưng và bước qua cửa. Cô nhìn lại rồi nói, vì trước đó đừng quên tôi nhé. Một thói quen cũ. Một sự mê tín. Một lời cầu xin. Toby lắc đầu. Sao tôi quên được chứ? Cô mỉm cười, như thể đó là một lời nói đùa của anh. Nhưng Adi biết với mỗi nấc cầu thang cô ép mình bước xuống, chuyện đã rồi. Cô biết ngay khi anh đóng cửa, cô sẽ biến mất. 2. Tháng 3 là một kẻ thất thường. Nó là đường mây nối giữa mùa đông và mùa xuân. Dù hình ảnh đường mây nối đó thường gợi cho người ta liên tưởng đến một mép viền hoàn hảo, tháng 3 lại giống đường chỉ thô kệch được khâu bởi một bàn tay run rẩy, vắt sổ lung tung giữa cơn gió giật của tháng 1 và sắc xanh tươi của tháng 6. Bạn không thể biết mình sẽ được chứng kiến điều gì cho đến khi bước chân ra khỏi cửa. Estelle từng gọi đó là những ngày không ngơi nghỉ, khi các vị thần máu nóng bắt đầu trở mình, còn những vị thần máu lạnh bắt đầu yên ổn. Khi những kẻ mộng mơ dễ nảy sinh những ý tưởng tồi tệ nhất, còn những kẻ lãng du dễ dàng đi lạc. Adi mang hơi hướng của cả hai loại người đó. Cũng hợp lý mà, vì cô sinh vào ngày mùng 10 tháng 3, ngay giữa đường khâu thô ráp, dù đã lâu lắm rồi Adi không còn thấy muốn chúc mừng ngày này nữa. Trong suốt 23 năm qua, cô sợ hãi dấu ấn của thời gian và ý nghĩa của nó, rằng cô đang trưởng thành và già đi. Và rồi, trải qua nhiều thế kỷ, sinh nhật trở thành thứ khá vô dụng, kém quan trọng hơn nhiều so với cái đêm cô bán đi linh hồn của mình. Đó là thời điểm đánh dấu cái chết và sự phục sinh hòa vào làm một. Tuy nhiên, nó vẫn là sinh nhật cô, mà sinh nhật thì nên được tặng quà. Cô dừng lại trước một cửa hàng, cái bóng mờ ảo của cô phản chiếu lên ô cửa sổ kính lớn, lồng vào hình ảnh con mannequin đang sải bước, đầu hơi nghiêng về một bên như thể đang lắng nghe bài hát bí mật nào đó. Phần thân dài của nó được bọc trong chiếc áo len sọc lớn và chiếc quần legging bóng nhảy ẩn mình sau đôi ủng cao đến đầu gối. Một bàn tay của nó đưa lên cao, ngón tay móc vào cổ áo khoác đang treo trên bờ vai. Trong lúc quan sát con mannequin, Adi nhận ra mình đang bắt chước theo tư thế đó, chuyển trọng tâm và nghiêng đầu. Có lẽ do ngày hôm nay, hoặc do bầu không khí hứa hẹn sắc xuân, hoặc đơn giản là do cô đang trong tâm trạng muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ. Bên trong cửa hàng có mùi nến chưa được thắp và quần áo chưa được mặc, Adi đưa tay vuốt lớp vải bông và lụa trước khi phát hiện hóa ra chiếc áo len sọc được làm bằng len cashmere. Cô vắt nó lên cánh tay mình cùng chiếc quần le riêng đặc sắc kia. Cô biết rõ kích cỡ của mình. Chúng chưa bao giờ thay đổi. Xin chào. Nhân viên bán hàng vui vẻ là một cô gái tầm 20 tuổi, giống như Adi, dù một người thật sự trẻ trung và đang già đi, còn người kia chỉ là một hình bóng mắc kẹt trong hổ phách. Tôi chuẩn bị đồ thử cho cô nhé. Ồ, không cần đâu, lời cô đáp, nhấc một đôi bốt ra khỏi kệ. Tôi có mọi thứ mình cần rồi. Cô theo cô gái đến chỗ ba chiếc rèm quay ở góc sau cửa hàng. Cứ gọi tôi nếu cô cần giúp nhé, để cô nhân viên phục vụ nói, quay đi trước khi rèm được kéo kín, để Adi ở lại một mình với băng ghế bọc đệm và tấm gương kính tường. Cô đá đôi bốt ra khỏi chân, cởi áo khoác và vắt nó lên ghế. Túi áo hơi lọc xọc khi bị đập xuống đất, có thứ gì đó rơi ra. Nó rớt xuống sàn với âm thanh trầm đục và lăn ngang qua căn phòng thử đồ chật hẹp, chỉ dừng lại khi đụng phải lớp gạch chắn tường. Một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn nhỏ được chạm khắc từ gỗ tần bì xám. Một món đồ quen thuộc, từng được cô yêu thích, nhưng giờ đã bị ghét bỏ. Adi nhìn chăm chăm vật đó một hồi. Ngón tay cô co giật, phản bội lại chủ nhân, nhưng cô không chịu vươn tay nhặt nó lên, mà quay lưng lại với vòng gỗ nhỏ và tiếp tục cởi đồ. Cô chui vào chiếc áo len, kéo quần lên, rồi kéo khóa đôi bốt. Con mannequin mảnh mai và cao hơn cô, nhưng Adi thích cảm giác bộ đồ treo trên người mình, hơi ấm của len cashmere, trọng lượng của chiếc quần, cái ôm mềm mại của lớp lót đôi bốt. Cô gỡ từng cái nhãn giá ra, lờ đi mấy số không trên đó. Joyeux anniversaire, cô nghĩ thầm, nhìn bóng mình phản chiếu trong gương. Cô nghiêng đầu, như thể cũng đang nghe một bài hát bí mật nào đó. Hình ảnh trong gương là của một cô gái Manhattan hiện đại, dù gương mặt ấy đã không thay đổi cả hàng thế kỷ rồi. Adi bỏ lại bộ quần áo cũ rải rác như những cái bóng trên sàn phòng thay đồ. Chiếc nhẫn, đứa trẻ bị khinh rẻ, nằm trong góc. Thứ duy nhất cô lấy lại là chiếc áo khoác vừa bị ném xuống. Nó mềm mại, được làm từ da thuộc màu đen và cũng mềm tới mức mịn như lụa, Ngày nay người ta sẽ trả cả gia tài để có được nó và gọi cái áo là chất cổ điển. Đây là thứ duy nhất mà Adi không chịu bỏ lại để ngọn lửa ở New Orleans thiêu đốt, dù mùi của hắn vẫn bám chặt vào nó như khói, dấu vết của hắn vĩnh cửu trên mọi thứ. Cô không quan tâm. Cô thích chiếc áo khoác này. Lúc đó nó còn mới, nhưng giờ đã cũ nát, phản chiếu sự mài mòn của thời gian theo cách mà cô chẳng thể bị ảnh hưởng. Nó khiến cô nghĩ đến Dorian Gray, thời gian ánh lên lớp da bò thay vì da người. Adi bước ra khỏi góc rèm quầy nhỏ. Ở phía bên kia cửa hàng, nữ nhân viên giật mình bối rối khi nhìn thấy cô. Vừa chứ à? Cô ấy hỏi, quá lễ phép để không phải thừa nhận rằng mình đã quên việc để cho một người đi vào trong. Dịch vụ khách hàng đáng khen ngợi. Adi chua chát lắc đầu. Đôi lúc người ta mắc kẹt với những gì mình có, đợi cô trả lời và đi ra cửa. Khi tìm thấy bộ quần áo và cái bóng ma còn sót lại của cô gái trên sàn phòng thay đồ, cô nhân viên sẽ chẳng nhớ nổi chúng thuộc về ai, còn Adi đã biến mất khỏi tầm mắt, cả tâm trí cùng ký ức. Cô vắt chiếc áo khoác lên vai, móc một ngón tay vào cổ áo và bước ra ngoài trời nắng. Villon-sur-Sac, Pháp. Mùa hè năm 1698. 3. Adeline ngồi trên băng ghế bên cạnh cha. Cha là một bí ẩn đối với cô, một người khổng lồ uy nghiêm dành phần lớn thời gian ở trong xưởng của nhà. Dưới chân họ là một đống đồ gỗ với hình thù như những thân thể nhỏ phồng lên dưới lớp chăn và những bánh xe kéo keo lọc cọc khi được Maxim, cô ngựa già cứng cáp, kéo theo trên con đường nhỏ, rời xa ngôi nhà. Rời xa, một từ khiến cho trái tim nhỏ bé của cô đập rộn. Adeline lên 7, số tuổi ngang với số đốm tàn nhang trên gương mặt. Cô tươi sáng, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn như một chú chim sẻ và phải mất hàng tháng để năn nỉ xin đi theo cha ra chợ. Năn nỉ tới khi mẹ phải than thở rằng bà sẽ phát điên mất, tới khi cha cuối cùng cũng chịu đồng ý, cha của cô là một thợ mộc, cứ 3 lần một năm, cha sẽ đi dọc xác để tới đô thành Le Mans. Hôm nay, cô đi cùng cha. Hôm nay, lần đầu tiên, Adeline rời xa Villon. Cô ngoái đầu nhìn mẹ, bà đang khoanh tay đứng cạnh cây thủy tùng già cỗi ở cuối con đường mòn. Tới khi họ đi qua ngã rẽ, mẹ biến mất. Ngôi làng trôi lại phía sau, đầy những ngôi nhà, kia những cánh đồng, đây là nhà thờ, kia là rặng cây, đây ông Berger đang xới đất và kia bà Theroux đang phơi đồ, cô con gái Isabel của bà ngồi trên thảm cỏ gần đó, kết hoa thành vương miện, răng cắn vào lưỡi vì tập trung. Khi Adeline khoe với cô bé về chuyến đi, Isabel chỉ nhún vai và nói, vậy tớ thích ở đây cơ. Nghe như thể người ta không được phép thích một nơi và muốn đến xem nơi khác vậy. Hiện tại, cô ấy đang ngẩng lên nhìn Adeline, vẫy tay khi xe kéo đi qua. Họ đã ra tới rì làng, nơi xa nhất cô từng tới. Bánh xe cán qua một vệt lồi trên đường, chiếc xe sóc nảy lên như thể nó vừa vượt qua một lằn ranh vậy. Adeline nín thở, chờ đợi cảm giác bị những sợi dây trong tâm hồn níu lại, ràng buộc cô với thị trấn. Nhưng cô chẳng thấy sợi dây nào cả, cũng chẳng thấy bị ràng buộc. Chiếc xe tiếp tục tiến lên. Adeline vừa cảm thấy hơi phần khích vừa có chút sợ hãi khi quay lại nhìn bức tranh thu nhỏ của Villon, nơi mà cho tới thời điểm hiện tại là toàn bộ thế giới của cô, nhưng từ giờ trở đi chỉ còn là một phần thôi và đang thu nhỏ dần theo từng bước chân của cô ngựa cái, để rồi toàn bộ thị trấn bé lại như những bức tượng của cha cô, đủ nhỏ để đặt vào lòng bàn tay. Phải mất một ngày xe ngựa mới tới được Le Mans, chuyến đi khá nhẹ nhàng nhờ cái giỏ của mẹ và sự đồng hành của cha, cái giỏ cho cô bánh mì và phô mai để no bụng. Cha cho cô tiếng cười và một bờ vai rộng để trốn khỏi ánh nắng mùa hè. Khi ở nhà, cha là một người trầm lặng, chỉ chăm chăm làm việc, nhưng trên đường, cha trở nên cởi mở và chịu nói chuyện hơn. Và ông nói là để kể chuyện cho cô nghe. Cha nhặt nhạnh những câu chuyện như người ta nhặt gỗ. Ilertai Unfoy, cha sẽ nói vậy trước khi kể những câu chuyện về những tòa lâu đài và các vị vua ngập trong vàng và huy hoàng, những buổi dạ hội hóa trang và những đô thành rực rỡ. Ngày xưa, đó là cách câu chuyện bắt đầu. Cô không thể nhớ hết những câu chuyện ấy, nhưng vẫn nhớ cách cha kể chúng, ngôn từ mượt mà như hòn sỏi bên sông. Cô thắc mắc không biết cha có kể chuyện khi ông đi một mình, chỉ có Maxim đồng hành, bằng chất giọng dễ chịu và dịu dàng ấy không. Cô cũng thắc mắc không biết cha có kể chuyện cho những thớ gỗ khi làm việc với chúng không. Hoặc có lẽ chúng chỉ dành riêng cho cô. Adeline ước mình có thể viết chúng ra. Sau này, cha sẽ dạy cô từng chữ cái. Mẹ sẽ tức giận khi phát hiện, trách mắng cha lại vẽ đường cho cô thơ thẩn, lãng phí thời gian cả ngày, nhưng Adeline vẫn sẽ lẻn vào xưởng. Còn cha sẽ cho cô ngồi tập viết tên mình trên lớp bụi mịn giường như lúc nào cũng phủ kín sàn. Nhưng hôm nay, cô chỉ có thể lắng nghe mà thôi. Vùng nông thôn trôi lại phía sau họ, bức tranh sóc nảy thu gọn một thế giới mà cô biết. Cánh đồng cũng giống như cánh đồng, y hệt nơi cô sống, những cái cây cũng xếp hàng theo trật tự gần giống thế và mỗi khi họ đi đến một ngôi làng nào đó, cô lại thấy nó là bóng hình phản chiếu dưới nước của Villon. Adeline bắt đầu thắc mắc liệu thế giới bên ngoài có nhàm chán như ở nhà không? Thế rồi, những bức tường của Le Mans xuất hiện trong tầm mắt. Những tảng đá lởm chởm nhô lên từ đằng xa, một xương sống nhiều hoa văn chạy dọc những ngọn đồi. Nó lớn hơn Villon cả trăm lần, hoặc ít nhất, nó lớn như vậy trong ký ức cô, Adeline nín thở khi họ đi qua cánh cổng, tiến vào đô thành được bảo vệ. Phía bên kia là mê cung những con đường đông đúc. Cha dẫn xe hàng len lỏi giữa những ngôi nhà xinh xích, như đá sỏi cho tới khi con đường hẹp dẫn ra một quảng trường. Villon có một quảng trường, hiển nhiên rồi, nhưng nó chỉ lớn hơn sân sau nhà họ một chút. Còn quảng trường này thì khổng lồ, mặt đất bị che kín bên dưới quá nhiều bàn chân người, xe kéo và quầy hàng. Khi cha cho Maxim dừng lại, Adeline đứng trên băng ghế và kinh ngạc trước khu chợ, mùi nồng của bánh mì và đường sực lên trong không khí, rồi cơ mang là người ở bất cứ chỗ nào cô đưa mắt đến. Cô chưa từng thấy nhiều người thế này, chưa kể nơi đây toàn những người cô không biết. Họ là cả biển người xa lạ, những gương mặt xa lạ trong những bộ đồ xa lạ, chất giọng xa lạ, dùng những từ ngữ xa lạ. Như thể cánh cửa thế giới của cô vừa bị mở tung, quá nhiều căn phòng vừa được nối vào căn nhà mà cô cho rằng mình đã biết. Cha dựa người vào xe hàng, nói chuyện với bất cứ ai đi ngang qua, trong lúc đó tay ông vẫn luôn di chuyển trên một khối gỗ với con dao nhỏ làm tổ trong lòng bàn tay. Cha gọt giũa bề mặt gỗ dễ dàng như người ta gọt táo, phôi bào rơi ra giữa những ngón tay. Adeline luôn thích nhìn cha làm việc, xem những món đồ dần có hình hài như thể chúng đã luôn như vậy, nhưng chỉ ẩn nấp bên trong như lỗ trống giữa quả đào. Tác phẩm của cha rất đẹp. Mặt gỗ mịn dù tay cha thô ráp, tinh tế dù thân hình cha vạm vỡ. Giữa những cái bát và cốc là những công cụ để trao đổi, những món đồ chơi để bán, những bức tượng gỗ nhỏ như cái bánh mì chuột, một con ngựa, một cậu bé, một ngôi nhà, một chú chim. Adeline lớn lên giữa những món đồ nhỏ bé ấy, nhưng thứ mà cô yêu thích nhất không phải động vật cũng chẳng phải người, mà là một chiếc nhẫn. Cô xỏ nó vào sợi dây da đeo quanh cổ, chiếc nhẫn tinh tế bằng gỗ tần bì xám, mịn màng như đá mài. Cha đã tạc nó khi cô ra đời, để dành cho ngày con gái ông trở thành thiếu nữ. Adeline đeo chiếc nhẫn như một món bùa hộ mệnh, một vật may mắn, một chiếc chìa khóa. Thi thoảng cô lại chạm tay vào nó, ngón cái vuốt lên bề mặt như cách mẹ lần tràn hạt. Lúc này, cô đang nắm chặt lấy nó như bám lấy mỏ neo trong cơn bão. Cô ngồi ở đuôi xe và ngắm nhìn mọi thứ. Từ góc độ này, cô đủ cao để nhìn thấy những tòa nhà bên ngoài. Cô vươn người, đứng nhón chân, thắc mắc chúng kéo dài tới đâu, cho đến khi một con ngựa xô vào xe của họ lúc nó phi ngang qua, khiến cô suýt ngã. Bàn tay của cha giữ lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại an toàn trong tầm với của ông. Đến cuối ngày, những món đồ gỗ đã được bán hết, cha của Adeline đưa cho cô một xông đồng và bảo cô hãy mua bất cứ thứ gì mình thích. Cô đi qua hết quầy hàng này tới quầy hàng khác, ngắm nhìn những chiếc bánh nướng và bánh bông lan, những chiếc mũ, váy và búp bê, nhưng cuối cùng cô quyết định dừng lại trước một cuốn sổ bằng giấy da được buộc lại bằng chỉ sáp. Khoảng trống của những tờ giấy khiến cô thích thú nảy sinh ý định lấp đầy nó bằng những điều mình thích. Cô không có đủ tiền để mua thêm một chiếc bút chì cùng với cuốn sổ. Nhưng cha đã lấy ra đồng xu thứ hai để mua một nắm que nhỏ màu đen và bảo cô rằng chúng là than chì, chỉ cho cô cách ấn thứ phấn đen lên giấy, miết theo đường thẳng để biến nét khô cứng thành bóng mờ. Chỉ bằng vài cái phẩy tay, cha đã vẽ ra một chú chim nơi góc trang giấy, còn cô dành cả tiếng đồng hồ sau đó bắt chước từng đường nét, thấy nó thú vị hơn nhiều so với những chữ cái ông ghi bên dưới. Cha chất đầy xe hàng khi trời đã ngả về chiều. Họ sẽ qua đêm trong một quán trọ gần đó. Đây là lần đầu tiên trong đời Adeline ngủ trên một chiếc giường xa lạ, tỉnh dậy vì những âm thanh và mùi hương lạ lẫm. Có khoảnh khắc ngắn ngủi tựa một cái ngáp, cô không hiểu mình đang ở đâu, trái tim cô đập rộn, trước tiên là vì sợ, sau đó là vì một điều gì đó khác. Một điều gì đó mà cô chưa có đủ ngôn từ để diễn tả. Tới khi họ trở về ngôi nhà ở Villon, cô đã trở thành một phiên bản khác của chính mình. Một căn phòng với tất cả các ô cửa sổ đều rộng mở, háo hức đón chào không khí và ánh nắng mới mẻ, và mùa xuân. Villon-sur-Sarc, Pháp. Mùa thu năm 1703. 4. Villon là một xứ sở công giáo. Điều này được thể hiện rất rõ rệt. Có một nhà thờ ở trung tâm thị trấn, một chốn trang nghiêm mà mọi người thường lui tới để mong được cứu rỗi linh hồn. Cha mẹ Adeline quỳ gối ở đó hai lần mỗi tuần, chắp tay thỉnh cầu phước lành và tán tụng Đức Chúa. Giờ Adeline đã 12 tuổi nên cô cũng làm vậy. Nhưng cách cô cầu nguyện chỉ như cha lật ổ bánh mì thẳng đứng, như mẹ liếm ngón tay cái để nhặt những hạt muối rơi. Như một thói quen, chủ yếu vì vô thức chứ không phải vì niềm tin. Nhà thờ trong thị trấn không còn mới, Chúa cũng vậy. Nhưng Adeline vẫn nghĩ ngài mới mẻ vì Estelle, người đã nói rằng hiểm họa kinh khủng nhất của đổi thay là để cái mới thay thế cho cái cũ. Estelle, kẻ thuộc về tất cả mọi người và chẳng thuộc về ai, kể cả chính bà ấy. Estelle, người mọc lên như thân cây ngay giữa ngôi làng ven sông và chắc chắn chưa từng trẻ trung, người tự vươn lên khỏi mặt đất với đôi tay xương xẩu và làn da nâu vân gỗ, rễ đâm đủ sâu để cắm vào giếng nước giấu kín của riêng mình. Estelle, người tin rằng Chúa mới là thứ hào nhoáng. Bà nghĩ rằng ngài thuộc về các đô thành và các vị vua, rằng ngài ngồi ở Paris trên chiếc gối bằng vàng và chẳng có thời gian cho đám nông dân, cũng không có chỗ đứng giữa những rừng cây, sỏi đá và sông nước. Cha của Adeline nghĩ Estelle bị điên. Mẹ cô nói rằng người phụ nữ này sẽ phải xuống địa ngục. Có lần, khi Adeline lặp lại những lời đó, tiếng cười khô khốc như lá khô của Estelle vỡ ra, bà đáp rằng chẳng có nơi nào như vậy, chỉ có đất đen mát mẻ và một giấc ngủ dài. Vậy còn thiên đường à? Adeline hỏi. Thiên đường là khoảng đất đẹp dưới bóng râm của một cái cây lớn che chở cho xương cốt của ta. Ở tuổi 12, lúc này Adeline tự hỏi mình nên cầu nguyện vị thần nào để cha chịu thay đổi ý định. Cha đã chất đầy xe hàng với những món đồ sẽ được đưa đến đô thành Le Mans, đã thắt cương cho Maxim, nhưng đây là lần đầu tiên trong 6 năm cô không được đi theo. Cha hứa sẽ mang về cho cô một tập giấy da mới, những dụng cụ mới để vẽ. Nhưng cả hai đều biết rằng cô thà không có quà mà được đi còn hơn, thà được nhìn thấy thế giới bên ngoài còn hơn có một tập giấy mới để vẽ. Cô sắp hết mẫu vật, nằm lòng mọi hang cùng ngõ hẻm mệt mỏi của ngôi làng và mọi gương mặt thân quen ở nơi đây. Nhưng năm nay, mẹ đột nhiên quyết định rằng cô không nên đến chợ nữa. Làm thế không phù hợp, dù Adeline biết cô vẫn ngồi vừa chỗ ngồi trên băng ghế gỗ cạnh cha. Mẹ ước gì cô giống với Isabel Theroux, ngọt ngào, tốt bụng và chẳng chút tò mò, bằng lòng cụp mắt nhìn mũi kim đang thay vì nhìn lên những đám mây hay thắc mắc những chuyện ở đằng sau ngã rẽ, bên kia những con đồi. Nhưng Adeline không biết làm thế nào để mình có thể giống như Isabel. Cô không muốn giống Isabel. Cô chỉ muốn tới Le Mans để được nhìn ngắm con người và nét đẹp ở đó, thưởng thức những món ăn và khám phá những điều cô chưa từng nghe đến. Đi mà cha, cô nói, khi cha leo lên xe. Lẽ ra cô nên trốn vào giữa đống đồ gỗ, an toàn né tránh dưới tấm bạt. Nhưng giờ đã quá trễ để làm vậy, khi Adeline vươn người bám lấy bánh xe, mẹ đã tóm lấy cổ tay và lôi cô lại. Đủ rồi đấy, y bà nghiêm nghị. Cha đưa mắt nhìn hai mẹ con rồi rời đi. Chiếc xe kéo hướng thẳng lên đường, khi Adeline cố kìm nước mắt và chạy đuổi theo, bàn tay mẹ lại giơ lên, lần này là rơi xuống má cô. Nước mắt cô trực trào, má cô ửng hồng rồi chuyển sang thâm tím. Và đòn thứ hai giáng lên cô là câu nói của mẹ cất lên ngay sau đó. Con không còn là trẻ con nữa đâu. Adeline hiểu, dù vẫn không hiểu gì cả, cảm giác khi mình bị trừng phạt chỉ vì lớn lên. Cô tức giận tới nỗi chỉ muốn chạy trốn. Muốn ném những món đồ thêu vá của mẹ vào lò sưởi và đập vỡ tất cả những bức tượng dở dang trong xưởng của cha. Thế nhưng, cô chỉ đứng đó nhìn xe hàng lượn qua khúc ngoặt rồi biến mất giữa những hàng cây với bàn tay siết chặt chiếc nhẫn của cha. Adeline đợi mẹ thả mình ra, sai cô đi làm việc nhà. Sau đó, cô tới tìm Estelle. Estelle, người vẫn thờ phụng các vị cựu thần. Lần đầu tiên Adeline thấy người phụ nữ này thả cốc đá của bà xuống nước, hẳn cô chừng 5, 6 tuổi. Đó là một món đồ rất đẹp với hoa văn in hằn như những sợi dây trên thành cốc, vậy mà người phụ nữ ấy cứ thế để nó rơi xuống, đứng chiêm ngưỡng bọt nước bắn lên tung tóe. Mắt bà nhắm lại, môi lầm bầm. Có lần, trên đường về nhà, Adeline phục kích người phụ nữ lớn tuổi này, bà vốn đã già và vẫn luôn già như thế, và Estelle nói bà đang cầu nguyện với các vị thần. Cầu nguyện gì kia? Con của Marie không ra đời như ý, bà đáp. Ta cầu xin các thần sông cho mọi thứ được trôi chảy. Họ giỏi việc đó lắm. Nhưng tại sao bà lại cho họ cái cốc của mình nhỉ? Adi à, vì các vị thần vốn tham lam. Adi. Một biệt danh khiến mẹ cô nhăn mặt vì nam tính. Cái tên cha cô thích dùng, nhưng chỉ khi họ ở riêng với nhau. Cái tên reo như tiếng chuông trong xương tủy cô. Cái tên hợp với cô hơn nhiều so với Adeline. Cô tìm thấy Estelle trong vườn, bà đang gập người giữa những dây leo nghịch ngợm của đám bí đao, những gai nhọn của bụi dâu đen, cúi thấp như một cành cây cong. Addie. Người phụ nữ già gọi tên cô mà chẳng cần nhìn lên. Giờ đang là mùa thu, mặt đất rải rác những quả hạch đã không chín đúng cách. Addie đá chúng bằng mũi giày của mình. Bà làm cách nào để nói chuyện với họ vậy à? Cô hỏi. Các vị cựu thần ấy. Bà gọi tên họ sao à? Estelle đứng thẳng người, các khớp xương kêu lục cục như củi khô. Nếu bà ngạc nhiên trước câu hỏi đó thì bà đã không thể hiện nó ra bên ngoài. Họ không có tên. Bà dùng thần chú à? Estelle lườm cô. Thần chú là của phù thủy. Phù thủy thì thường bị thiêu. Thế bà cầu nguyện như thế nào à? Bằng những món quà và những lời tán dương, kể cả như vậy, các vị cựu thần cũng rất thất thường. Họ không có nghĩa vụ phải trả lời. Thế thì bà sẽ làm gì? Cứ tiếp tục thôi. Cô cắn má trong của mình. Có bao nhiêu vị thần vậy bà Estelle? Nhiều như những câu hỏi của cháu, để bà lão đáp thế nhưng giọng chẳng chút khinh thường. Addie biết mình phải chờ đợi, nín thở cho đến khi thấy dấu hiệu cho thấy bà Estelle đã mềm lòng và muốn kể cho mình nghe một câu chuyện. Việc này cũng giống như chờ đợi trước cửa nhà hàng xóm sau khi vừa gõ cửa và biết rằng họ có nhà. Cô nghe được tiếng bước chân, tiếng sàn sạc của ổ khóa và biết điều sẽ được cho đi. Và thế là nó bắt đầu với tiếng thở dài của Estelle. Các vị cựu thần ở khắp nơi, dạy bà nói. Họ bơi lội dưới sông, lớn lên trên những cánh đồng và hát vang trong rừng cây. Họ ở trong ánh nắng, trên lá lúa mì, dưới những chồi non mùa xuân, trong những dây leo lớn lên bên mặt tường đá nhà thờ. Họ tụ tập lúc ngày giao thời, khi bình minh và lúc hoàng hôn. Mắt Adeline nheo lại. Bà sẽ dạy cho cháu chứ à? Cách kêu gọi hỏi. Bà lão thở dài, biết rằng Adeline LaRue không chỉ thông minh mà còn cứng đầu. Bà bước qua khu vườn về phía nhà mình, cô bám theo sau, sợ rằng nếu Estelle bước tới cửa chính trước khi chịu trả lời thì sẽ không có câu trả lời nào cả. Nhưng Estelle ngoái đầu lại, đôi mắt sắc sảo hằn trên gương mặt nhăn nheo. Có các luật lệ. Adeline ghét luật lệ, nhưng cô hiểu rằng đôi lúc chúng là cần thiết. Như thế nào à? Cháu phải hạ mình trước họ. Cháu phải dâng lên họ một món quà. Một thứ quý giá của cháu. Cháu cũng phải cẩn thận với điều ước của mình. Adeline nghĩ ngợi. Thế thôi à? Mặt Estelle tối sầm. Các vị cựu thần vĩ đại đấy, nhưng họ không biết tới sự nhân từ hay khoan dung đâu. Họ thất thường và bất định như ánh trăng dưới nước, như những cái bóng trong bão tố. Nếu cháu quyết tâm kêu gọi họ, hãy nhớ cẩn thận với những điều mình cầu xin và sẵn sàng trả giá cho chúng. Bà nghiêng người về phía Adeline, phủ cô dưới bóng của mình. Hơn nữa, cho dù tuyệt vọng hay cấp thiết đến mấy, đừng bao giờ cầu nguyện các vị thần đáp lời khi trời đã tối. Hai ngày sau, khi cha Adeline trở lại, ông mang về một tập giấy da mới và một bó bút chì đen được buộc bằng một sợi dây. Điều đầu tiên cô làm là chọn cái tốt nhất, thả nó xuống nền đất sau vườn và cầu nguyện rằng lần tới khi cha đi, cô sẽ được đi theo. Nhưng nếu các vị thần có nghe thấy thì họ cũng không trả lời. Cô không bao giờ được đi chợ nữa. Villon-sur-Sac, Pháp. Mùa xuân năm 1707. Năm. Chớp mắt, tháng năm trôi qua như lá rơi. Adeline giờ đã 16 tuổi. Mọi người nhắc đến cô như thể một đóa hoa mùa hè, cần được hái, cắm vào trong bình, chỉ để làm một nhành hoa rồi thối rữa. Giống như Isabel, người mơ về một gia đình trọn vẹn thay vì sự tự do và có vẻ hài lòng với việc thoáng nở rộ rồi mau chóng úa tàn. Không, Adeline quyết định mình thà là một cái cây giống Estelle còn hơn. Nếu cô phải mọc rễ, thì thà để nó xõa bung hoang dại còn hơn bị cắt tỉa, thà đứng một mình để lớn lên giữa trời. Thà như vậy còn hơn thành gỗ củi, bị chặt xuống chỉ để cháy rụi trong lò sưởi của ai đó. Cô nâng giỏ đồ giặt lên hông rồi đội lên đầu, đi xuống dốc cỏ dẫn ra phía bờ sông. Khi tới nơi, cô hạ cái giỏ xuống và đổ quần áo bẩn lên bãi cỏ, lẫn giữa chúng, như một bí mật cuộn trong những cái váy, tạp dề và đồ lót, là một cuốn sổ phác thảo. Nó không phải là cuốn đầu tiên, cô đã tích trữ chúng từ năm này qua năm khác, cẩn thận lấp đầy từng khoảng trống, tận dụng tối đa mỗi trang giấy. Nhưng đều chỉ như muối bỏ bể, những trang giấy luôn hết quá nhanh. Việc cô dâng chúng lên càng khiến chúng mau hết. Cô đá giày ra và ngã lưng xuống bờ dốc, váy xuề quanh người. Đưa tay lướt qua những ngọn cỏ, cô tìm thấy một góc giấy sờn rách, một trong những bức tranh ưa thích của cô, được gập lại thành hình vuông và thả xuống bờ sông tuần trước, ngày sau khi bình minh lên. Một món quà nhỏ, bị chôn vùi như hạt giống, như một lời hứa. Một lễ vật. Adeline vẫn cầu nguyện tân thần khi bắt buộc phải làm thế, nhưng khi cha mẹ không ở đó, cô cầu nguyện với cả các cựu thân. Cô có thể thực hiện cả hai điều, giấu kín một bí mật trong gò má như hạt cherry, trong khi vẫn thì thầm nói chuyện với những người khác. Cho đến nay, vẫn chưa có ai trả lời. Dẫu vậy, Adeline chắc chắn rằng họ đang nghe. Khi Jorge Caron bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt đó vào mùa xuân năm ngoái, cô đã cầu nguyện anh ta chuyển hướng nhìn, thế là anh ta bắt đầu để ý tới Isabel. Rồi sau đó, Isabel trở thành vợ của anh ta, trở nên thành thục hơn nhiều sau khi sinh đứa con đầu lòng, và cũng tàn tạ hơn nhiều bởi những dằn vặt đi kèm với đó. Khi Ananuk tung tỏ rõ ý định của mình vào mùa thu năm ngoái, Adeline đã cầu nguyện mong anh ta sẽ tìm người khác. Anh ta không làm thế, nhưng trong mùa đông ấy lại mắc bệnh rồi qua đời. Adeline cảm thấy thật tồi tệ vì sự nhẹ nhõm của mình, dù cô đã vứt nhiều nữ trang xuống nước hơn. Cô đã cầu nguyện và hẳn ai đó đã lắng nghe, vì cô vẫn còn tự do. Không bị tán tỉnh, không phải kết hôn, không dính lấy bất cứ điều gì trừ Villon. Được cô đọc phát triển. Và mơ mộng. Adeline ngồi dậy trên bờ dốc, cuốn sổ phát thảo thăng bằng trên hai đầu gối. Cô lôi một cái túi dây rút ra khỏi túi váy, khiến vài mẫu than và mấy cây bút chì quý giá đã cục ngủng kêu lên lóc xóc như những đồng xu ngày họp chợ. Cô từng buộc chút vải quanh thân chúng để ngón tay được sạch sẽ, cho tới khi cha tạo ra những vòng gỗ hẹp để bao quanh những que đen, chỉ cô cách cầm con dao nhọn bào góc cạnh, gọt vỏ ngoài để chúng được sắc nhọn. Giờ thì những bức tranh đã sắc sảo hơn, đường viền góc cạnh hơn và các chi tiết tinh tế hơn. Những bức tranh nở rộ như vệt loang trên giấy, với khung cảnh Villon và những con người ở đó, đường nét mái tóc của mẹ, đôi mắt của cha, và bàn tay của Estelle, và ở giữa đường khâu và viền của từng trang giấy là bí mật của Adeline. Người lạ của cô. Cô lấp kín mọi khoảng trống bằng hình ảnh của anh, gương mặt ấy được vẽ thường xuyên tới nỗi từng cử động chẳng tốn công sức, những đường nét cứ tự động tràn ra. Cô có thể nhớ tới anh từ trong ký ức, kể cả khi họ chưa từng gặp mặt. Dù sao anh cũng chỉ là một mảnh vỡ từ tâm trí cô. Một kẻ bầu bạn vốn được tạo ra từ sự nhàm chán, sau đó là khát khao. Một giấc mơ, để cô có người bên cạnh. Cô không nhớ việc này bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ một ngày nọ, cô đưa mắt khắp ngôi làng và tìm thấy mọi đường nét mình mong muốn. Đôi mắt của Ananuk dịu dàng đấy, nhưng anh ta không có cằm. Dắt cao, nhưng ù lì như đất đá. Dốc giờ mạnh mẽ, nhưng bàn tay quá thô, tính tình càng thô bạo hơn. Cứ thế, cô trộn đi những mảnh mà mình vừa ý, ghép lại thành một con người mới. Một người lạ. Nó bắt đầu như một trò chơi, nhưng Adeline càng vẽ thì những đường nét càng mạnh mẽ, mẫu than chì ấn xuống càng tự tin. Mái tóc xoăn mềm. Đôi mắt sáng màu. Khuôn hàm mạnh mẽ. Bờ vai xuôi thẳng và khuôn miệng cong cong như cánh cung của vị thần tình yêu Cupid. Một người đàn ông mà cô chưa từng gặp mặt, một cuộc đời hoàn toàn xa lạ, một thế giới mà cô chỉ có thể mơ đến. Mỗi khi bồn chồn, cô mở những bức tranh ra và mân mê từng đường nét giờ đã trở nên quá quen thuộc. Bất cứ khi nào không ngủ được, cô lại nghĩ về anh. Không phải về gò má góc cạnh hay đôi mắt màu xanh lục mà cô tưởng tượng ra, mà về giọng nói và sự vuốt ve. Cô nằm thao thức, mường tượng anh nằm bên cạnh mình, những ngón tay dài của anh lần theo đường vân trên da cô. Khi đó, anh sẽ kể cho cô nghe những câu chuyện. Không phải những câu chuyện mà cha thường hay kể về các hiệp sĩ và vương quốc, về những nàng công chúa và những tên trộm, không phải những câu chuyện cổ tích và lời cảnh báo về việc mạo hiểm vượt qua ranh giới, mà là những câu chuyện nghe rất thật, diễn ra trên đường xa, trong những đô thành lấp lánh ánh sáng ở thế giới bên ngoài Villon. Dù những từ ngữ mà cô nhét vào miệng anh rặt sai sót và dối trá, chất giọng tưởng tượng từ người lạ vẫn khiến chúng tuyệt vời và sống động xiết bao. Giá như em có thể thấy, anh nói. Em nguyện trao đi bất cứ điều gì, cô đáp. Một ngày nào đó, anh hứa hẹn. Một ngày nào đó, anh sẽ cho em thấy. Em sẽ thấy tất cả. Những lời đó thật nhức nhối làm sao, ngay cả khi cô chỉ nghĩ về chúng. Trò chơi đã biến thành ham muốn, một điều quá chân thực, quá nguy hiểm. Thế nên, ngay cả trong trí tưởng tượng của mình, cô vẫn hướng cuộc trò chuyện về con đường an toàn hơn. Kể cho em nghe về những con hổ đi, Adeline yêu cầu. Cô từng được Estelle kể cho nghe về những chú mèo khổng lồ, bà nghe về chúng từ một anh chàng thợ xây, người từng làm việc trong một đoàn lữ hành. Ở đó có một phụ nữ thề thốt rằng mình đã tận mục sở thị một con như thế. Người lạ của cô mỉm cười, ra hiệu bằng những ngón tay thon dài và kể cho cô nghe về lớp lông óng như lụa, hàm răng và tiếng gầm dữ dội của chúng. Trên bờ dốc, bên cạnh những món đồ cần giặt đã bị quên bẵng, Adeline lơ đễnh xoay chiếc nhẫn gỗ bằng một bàn tay và vẽ bàn tay còn lại, phác họa đôi mắt anh, khuôn miệng anh, cùng đường nét bờ vai rộng. Cô thổi sự sống vào anh qua từng nét chì. Mỗi nét phẩy lại ngọt ngào vang lên những câu chuyện khác nhau. Kể cho em nghe về vũ hội ở Paris. Kể cho em nghe về con thuyền căng buồm vượt biển. Kể cho em nghe mọi điều. Việc này vốn chẳng hiểm nguy, chẳng có gì đáng trách, nếu cô còn nhỏ. Mọi cô gái đều dễ mơ mộng. Con bé lớn lên rồi sẽ hết, cha mẹ cô nói vậy, nhưng ngược lại, Adeline thấy mình lớn lên và vẫn giữ nguyên hy vọng cứng đầu về một điều gì đó lớn lao hơn. Thế giới lẽ ra phải rộng lớn dần lên, nhưng cô lại cảm thấy nó đang co lại, thiết chặt như xiềng xích quấn quanh tứ chi khi cơ thể vốn bằng phẳng bắt đầu nổi lên những đường nét căng tròn, thế rồi đột nhiên bụi than chì dưới móng tay cô không còn phải phép nữa, giống như suy nghĩ cô sẽ chọn người bầu bạn cho chính mình chứ không phải để Ananuk, Georgia hay bất cứ người đàn ông nào khác có được mình. Cô mâu thuẫn với mọi thứ, cô chẳng phù hợp với điều gì, một sự xúc phạm lên giới tính, một đứa trẻ cứng đầu trong hình hài một người phụ nữ, đầu cúi xuống và tay ôm chặt tập giấy vẽ như thể đó là một cánh cửa. Khi cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt lúc nào cũng là rìa thị trấn. Cái đứa mơ mộng, y mẹ cô mắng nhiếc. Cái đứa mơ mộng, y cha cô thương tiếc. Cái đứa mơ mộng, y Estelle cảnh báo. Dẫu vậy, hình như đó không phải một từ tệ hại. Cho tới khi Adeline tỉnh dậy. Thành phố New York. Ngày 10 tháng 3 năm 2014. 6. Có một giai điệu riêng khi đi khắp thế giới một mình. Bạn sẽ khám phá ra điều mình có thể và không thể sống thiếu, những thứ thiết yếu giản dị và những niềm vui nhỏ bé tạo nên định nghĩa cho một cuộc đời. Không phải thức ăn, không phải nơi ở, không phải những thứ cơ bản mà cơ thể cần, đối với cô, đó là nhu cầu xa xỉ, mà là những thứ gửi cho bạn tỉnh trí. Thứ mang đến cho bạn niềm vui. Thứ khiến cuộc đời này đáng sống. Ác đi nghĩ về cha và những món đồ chạm giũa của ông, cách ông bào vỏ cây, đục lớp gỗ để tìm ra hình hài sống bên trong chúng. Michelin gọi chúng là thiên thần sống trong đá hoa, dù ngày còn nhỏ cô không biết điều đó. Cha cô thì gọi chúng là bí mật trong thớ gỗ. Cha biết cách thu nhỏ khối gỗ lại từng mảnh, từng miếng cho tới khi tìm thấy tinh túy bên trong, và ông cũng biết khi nào thì mình đã quá tay. Một nhát đục quá mạnh, thế là khối gỗ vốn mỏng manh trở nên giòn nát trong bàn tay ông. Adi đã dành 300 năm để luyện tập môn nghệ thuật của cha, đẽo gọt bản thân để tìm được vài sự thật cốt lõi, để nhận ra có những điều mà cô không thể thiếu được. Cô đã đi đến những kết luận như sau, cô có thể không cần thực phẩm, vì sẽ không gầy yếu. Cô có thể không cần hơi ấm, cái lạnh không thể giết chết cô. Nhưng một cuộc sống thiếu nghệ thuật, thiếu những điều kỳ diệu, những điều đẹp để sẽ khiến cô phát điên. Và cô từng như thế. Cái cô cần là những câu chuyện. Đó là cách để gìn giữ một bản thể. Để được nhớ. Và để quên. Những câu chuyện hiển hiện trong muôn vạn hình hài, trong nét than chì, trong những bài hát, trong những bức tranh, vần thơ và phim ảnh. Và sách. Cô nhận ra sách là cách để người ta sống cả ngàn cuộc đời, hoặc để tìm thấy nguồn sức mạnh trong một kiếp sống quá dài. Cách flatbook hai dãy nhà, cô nhìn thấy cái bàn gập màu xanh quen thuộc trên vỉa hè đang bị một đống sách bìa mềm phủ kín. Fred cong lưng trên chiếc ghế ọp ẹp ở phía sau, chiếc mũi đỏ bị chôn vùi trong cuốn M của ma mảnh. Đã có lần ông giải thích với cô, từ hồi đọc ca của Kết Liễu, rằng ông quyết định đọc hết bộ sách theo bảng chữ cái của Grattan trước khi chết. Hy vọng ông làm được điều đó. Ông cứ húng hắng ho suốt, hơn nữa ngoài trời lại lạnh thế này, nhưng ông vẫn ở đây mỗi khi ác đi ghé qua. Fred không hay cười, cũng không thích trò chuyện. Những điều cô biết về ông là do cô góp nhặt từng từ một trong suốt 2 năm mới có, một quá trình càng ngày càng chậm lại và hiện đang tạm dừng. Cô biết ông quá vợ, sống ở lầu trên, biết những cuốn sách vốn thuộc về vợ ông, Canda, biết rằng khi bà mất, ông đã dọn toàn bộ sách của bà và mang xuống dưới này để bán, coi như một cách để bà ấy ra đi chậm rãi, từng chút một. Chậm rãi bán đi nỗi đau thương. Adi biết ông ngồi dưới này vì ông sợ mình sẽ chết trong căn hộ, chẳng được tìm thấy, chẳng được nhớ thương. Nếu tôi ngã vật ra đây, y ông nói, để ít nhất sẽ có người chú ý. Ông là một lão già cộc cằn, nhưng Adi thích ông. Cô thấy được nỗi buồn ẩn sâu trong sự cáu bẳn, thấy được sự cố chấp ôm ấp nỗi tiếc thương trong ông. Ác đi ngờ rằng ông thật ra chẳng muốn bán sách đâu. Ông không gán giá cho chúng, ông mới chỉ đọc vài cuốn và đôi lúc khi tâm trạng không được dễ chịu lắm, giọng ông lạnh tanh, khiến khách hàng sợ mất mật và bỏ chạy. Tuy nhiên, họ vẫn đến, vẫn mua, nhưng mỗi lần, sự chọn lựa chỉ bo gọn trong những hộp sách mới được dỡ ra để lấp đầy khoảng trống. Mấy tuần gần đây, Ác đi bắt đầu để ý thấy có những cuốn sách mới xen lẫn những cuốn cũ, những cuốn sách có bìa mới cống và gáy còn phẳng phiu xen kẽ với những cuốn sách có bìa mềm dập nát. Cô tự hỏi ông là người mua chúng hay những người khác bắt đầu đóng góp vào bộ sưu tập kỳ lạ này của ông. Ác đi chậm bước, lướt những ngón tay trên các lớp gáy bìa. Các sự lựa chọn luôn là một tập hợp hỗn tạp các cuốn sách không giống nhau. Giật gân, tiểu sử, lãng mạn, hầu hết là bản phổ thông cũ nát, chỉ có vài cuốn bìa cứng bóng bảy xen giữa. Cô đã dừng lại để nghiên cứu chúng cả trăm lần, nhưng hôm nay cô chỉ móc cuốn sách ở cuối bàn vào tay, cử chỉ nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như ảo thuật. Một trò xảo thủ. Tập luyện cho tới khi điêu luyện. Ác đi kẹp cuốn sách vào dưới cánh tay rồi bước tiếp. Người đàn ông lớn tuổi chẳng bao giờ nhìn lên. Thành phố New York. Ngày 10 tháng 3 năm 2014. 7. Khu chợ như một đám các bà nội trợ lúng tuổi ngồi ở rìa công viên. Nếu mùa đông ép nó thành một vệt mỏng dài thì giờ số lượng quầy hàng phủ vải trắng đã mọc trở lại, nhỏ những giọt màu lấm tấm lên khắp quảng trường, nơi các sản phẩm mới nhú lên giữa đống rau củ, thịt, bánh mì và những loại thực phẩm chịu lạnh khác. Ác đi len lỏi giữa đám người, đi về phía một căn lều nhỏ màu trắng nép mình vào cổng trước của Prospect. Trỗi dậy tỏa sáng là một quầy cà phê bánh nướng của một cặp chị em, họ luôn khiến Ác đi nhớ về Estelle, nếu như bà lão là hai người thay vì một và bị chia làm đôi bởi tính nết. Nếu bà hiền lành hơn, dịu dàng hơn, hoặc nếu bà sống một cuộc đời khác, ở một thời đại khác. Hai chị em họ ở đây quanh năm, dù trời nắng nóng hay phủ đầy tuyết trắng, một hằng số nhỏ trong một thành phố toàn biến số. Chào cô gái ngọt ngào, Imen lên tiếng. Bờ vai rộng, những lọn tóc hoang dã và sự ngọt ngào của cô ấy đem lại cảm giác thân thuộc như người nhà. Ác đi yêu điều đó, cô muốn cuộn mình trong sự ấm áp, thoải mái đó, như thể nó là một chiếc áo len mặc nhiều đến nổi sần hết cả. Chúng tôi lấy gì cho cố được nhỉ? Mát Di hỏi, cô ấy già hơn, gầy hơn, với những nếp cười hằn quanh mắt đập tan mọi suy nghĩ rằng cô ấy hiếm khi cười. Ác đi gọi một cốc cà phê lớn và hai chiếc bánh muffin, một cái vị Việt quất và một cái phủ vụn sô-cô-la, sau đó đưa ra tờ 10 đô nhàu nát mà cô nhặt được trên bàn cà phê của Toby. Đương nhiên, cô có thể trộm thứ gì đó ở chợ, nhưng cô thích quầy hàng nhỏ này và hai người phụ nữ đứng đằng sau nó. Cô có đồng 10 xu không? Mark đi hỏi. Ác đi lục những đồng tiền lẻ trong túi, lôi ra được vài đồng 25 xu, một đồng 5 xu, và rồi nó lại ở đó, ấm áp giữa những đồng kim loại lạnh lão. Ngón tay cô sượt qua chiếc nhẫn bằng gỗ, cô khẽ nghiến răng khi cảm nhận được nó. Chiếc nhẫn giống như một suy nghĩ cứ dằn vặt mãi trong tâm trí cô, không thể gạt bỏ. Lục lọi giữa những đồng xu, Ác đi cẩn thận tránh chạm vào vòng gỗ một lần nữa và tiếp tục tìm tiền lẻ, chống chọi lại ước muốn ném cái nhẫn vào trong cỏ, vì cô biết rằng có làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Nó luôn tìm đường quay trở lại. Bóng tối thì thầm bên tai cô, hai cánh tay của hắn ôm ấp như một chiếc khăn choàng quấn quanh cần cổ cô. Ta luôn bên em. Ác đi móc đồng 10 xu ra và nhét chỗ còn lại vào túi. Mát đi gửi trả cô 4 đô la. Em từ đâu đến thế, búp bê? Men hỏi, nhận ra hơi thở phương xa mỏng manh lẫn trong giọng nói của Ác đi, dù tới bây giờ chỉ còn lại sự thiếu vắng của âm di cuối và sự mềm nhẹ của âm tê đã lâu lắm rồi, vậy mà cô dường như vẫn không thể buông bỏ hết. Chỗ này chỗ kia, ê cô nói, ừ nhưng tôi sinh ra ở Pháp. Ô là la, ê men ngân dài chất giọng Brooklyn bằng phẳng của mình. Của em đây, tia nắng, ê Maggie nói, đưa cho cô một túi bánh ngọt nướng và một cái cốc cao. Ác đi cuộn những ngón tay quanh lớp giấy, tận hưởng hơi ấm trên bàn tay lạnh. Cà phê mạnh và đậm, khi nhấp một ngụm, cô cảm thấy hơi ấm thấm xuống, thế là cô được lần nữa trở lại Paris, trở lại Istanbul, trở lại Naples. Đầy một ngụm nhung nhớ. Cô sải bước về phía cổng công viên. Au revoir. Men gọi với theo, từng từ nặng nề rơi xuống. Ác đi mỉm cười lẫn vào trong làn hơi nước. Không khí trong công viên lúc này se lạnh. Mặt trời đã ló rạng, gắng sức truyền đi hơi ấm, nhưng cái bóng bao trùm vẫn thuộc về mùa đông. Thế nên, Ác đi theo ánh sáng, chìm xuống dốc cỏ bên dưới bầu trời không mây. Cô đặt chiếc bánh muffin vị Việt Quốc lên trên túi giấy, nhấm nháp ly cà phê, nghiên cứu cuốn sách đã mượn ở bàn của Fred. Ban nãy cô không buồn nhìn thứ mình đã lấy, nhưng giờ trái tim cô hơi trĩu nặng khi nhìn vào cuốn sách bìa mềm, bìa bên ngoài eo uột, sờn rách, có tiêu đề bằng tiếng Đức. Kinder an Hôm Sơn của B.D. Grimm. Truyện cổ Grimm. Vốn tiếng Đức của cô đã phai màu theo năm tháng, bị nhét sâu dưới đáy tâm trí, trong một góc chẳng mấy khi cô dùng đến kể từ thời chiến. Giờ cô phủi lớp bụi trên đó đi, biết rõ rằng dưới lớp cáu bẩn là một không gian nguyên vẹn, không bị xáo trộn. Một lợi ích khi có trí nhớ tốt. Cô lật những trang giấy cũ mỏng manh, mắt lần theo từng con chữ. Ngày xưa, cô từng yêu những câu chuyện này. Khi cô còn là một đứa trẻ, thế giới thật nhỏ bé và cô mơ về những cánh cửa mở. Nhưng giờ Adi đã hiểu quá rõ rằng những câu chuyện này toàn kể về những con người ngu ngốc làm những điều ngu ngốc, những câu chuyện cảnh tỉnh về thần thánh, quái vật và những kẻ phàm tục tham lam, sau đó không nhận ra điều mình đã đánh mất. Tới khi phải trả giá thì mọi sự đã rồi. Một giọng nói xuất hiện như làn khói trong lồng ngực cô. Đừng bao giờ cầu nguyện các vị thần đáp lời khi trời đã tối. Adi vứt cuốn sách sang một bên và ngã xuống cỏ, nhắm mắt cố tận hưởng ánh nắng. Villon Susac, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1714. 8. Adeline từng muốn làm một cái cây. Được vươn lên phóng khoáng và bén rễ sâu vào lòng đất, chẳng thuộc về ai ngoài mặt đất dưới chân và bầu trời trên đầu, giống như Estelle. Đó sẽ là một cuộc đời khác thường, có lẽ hơi cô độc, nhưng ít nhất sẽ thuộc về cô. Cô sẽ không thuộc về bất cứ ai ngoại trừ chính mình. Nhưng nó là mối nguy hại với một nơi như Villon. Chớp mắt, một năm đã qua. Chớp mắt, năm năm nữa lại đến. Giống như khoảng trống giữa những viên đá, ngôi làng này đủ rộng để có những thứ chợt biến mất. Ở những nơi như thế này, thời gian trôi đi quá đổi nhạt nhòa, một tháng, một năm, một cuộc đời có thể đột nhiên biến mất. Nơi mọi người sinh ra và được chôn cất trong cùng khoảng 10 mét đất. Adeline đáng lẽ ra sẽ trở thành một cái cây. Nhưng rồi Roger đến, cùng vợ là Pauline. Họ lớn lên cùng nhau, rồi kết hôn, rồi ra đi, trong thời gian đủ cho cô cột dây một đôi bốt. Một lần mang thai vất vả, một ca khó sinh, hai cái chết thay vì một cuộc đời mới được sinh ra. Ba đứa trẻ nhỏ bị bỏ lại ở nơi đáng lẽ sẽ có bốn bé. Đất trên mộ vẫn còn tươi mới, vậy mà Roger đã đang tìm kiếm một người vợ khác, một người mẹ mới cho lũ trẻ của mình, một cuộc đời thứ hai được đổi lại bằng cuộc đời độc nhất của Adeline. Dĩ nhiên, cô nói không. Adeline đã 20 tuổi lẻ ba, quá già để kết hôn. 20 tuổi lẻ ba, một phần ba cuộc đời đã về đáy mộ. 20 tuổi lẻ ba, bị trao đi như phần thưởng cho một kẻ mà cô chẳng yêu thương, mong muốn hay quen biết. Cô nói không và từng học được rằng từ đó có giá trị thế nào. Học được rằng giống như Estelle, cô đã hứa trao mình cho ngôi làng và giờ ngôi làng đang có việc cần. Mẹ cô nói đó là bổn phận. Cha cô nói đó là ơn phước, dù Adeline không biết là dành cho ai. Estelle chẳng nói gì cả, vì bà hiểu việc này không công bằng. Hiểu mối hiểm nguy khi là một người phụ nữ, khi phải trao thân cho một nơi chốn thay vì một con người. Adeline đáng ra sẽ trở thành một cái cây, nhưng người ta tới với một cái rìu vung vẩy. Họ đưa cô đi. Đêm trước đám cưới, cô nằm thức trắng, nghĩ về tự do. Về cách chạy trốn. Về việc trộm con ngựa của cha, dù chính cô cũng hiểu đó là những suy nghĩ điên rồ. Cơn điên trong cô đủ để làm như thế. Nhưng thay vào đó, cô cầu nguyện. Cô vẫn luôn cầu nguyện, đương nhiên rồi, kể từ ngày hứa hôn, cô đã dâng nửa tài sản của mình cho dòng sông và chôn nửa còn lại trên cánh đồng hoặc bờ dốc toàn đất và bụi cây, nơi tiếp giáp giữa ngôi làng và cánh rừng. Giờ thì cô sắp hết thời gian rồi, lễ vật cũng đã cạn. Cô nằm trong bóng tối, xoắn chiếc nhẫn gỗ đã cũ trên sợi dây da và cân nhắc tới việc ra ngoài và cầu nguyện lần nữa, trong đêm tàn. Nhưng rồi Adeline nhớ tới lời cảnh báo đáng sợ của Estelle về những kẻ có thể sẽ đáp lời. Thế nên, cô nắm chặt tay và cầu nguyện vị thần của mẹ. Cầu xin sự giúp đỡ, một phép màu, một lối thoát. Vào thời điểm tối tăm nhất của màn đêm, cô cầu nguyện cho Roger chết. Hoặc gì cũng được, miễn là cô được thoát khỏi tình cảnh này. Ngay lập tức, cô cảm thấy tội lỗi, nuốt lời thỉnh cầu lại vào trong ngực như nuốt một làn hơi thở vừa bật ra, rồi chờ đợi. Ngày mới như lòng đỏ trứng, đổ ánh sáng vàng lên khắp cánh đồng. Adeline trốn khỏi nhà trước bình minh, chẳng ngủ chút nào cả. Cô lao theo làn gió, xuyên qua bãi cỏ dại bên ngoài vườn rau, váy thấm đẫm sương mai. Cô thả rơi cơ thể theo trọng lượng của nó, cây bút chì yêu thích nhất bị cô siết chặt trong lòng bàn tay. Adeline không muốn dâng nó lên, nhưng cô đã hết thời gian và hết lễ vật rồi. Cô ấn đầu nhọn của bút vào lớp đất ẩm trên cánh đồng. Xin giúp tôi, thì cô thì thầm với cỏ, những viền lá lấp lánh ánh sáng. Tôi biết các ngài ở đó. Tôi biết các ngài đang lắng nghe. Làm ơn. Làm ơn. Nhưng cỏ chỉ là cỏ, gió chỉ là gió, chẳng ai trả lời, kể cả khi cô ấn trán mình vào nền đất, nức nở. Chẳng có gì sai trái ở Roger. Nhưng cũng chẳng có gì đúng đắn. Làn da thô ráp, mái tóc vàng mỏng, giọng khàn mỏng như gió. Khi bàn tay của anh đặt lên cánh tay cô, sức nắm yếu ớt, khi anh nghiêng đầu về phía cô, hơi thở hôi chát. Còn Adeline? Cô là một ngọn rau bị bỏ lại quá lâu trong vườn, bề mặt đã cứng, bên trong sơ thớ, đã chọn ẩn vào đất nhưng lại bị đào lên và biến thành một bữa ăn. Mình không muốn cưới người đó, để cô nói, cào ngón tay vào mặt đất đầy cỏ dại. Adeline. Mẹ cô gọi giật, như thể cô là một con gia súc vừa đi lạc. Cô kéo mình đứng dậy, trống rỗng vì tức giận và buồn bã. Khi cô bước vào trong, mẹ chỉ nhìn thấy đất bám đầy trên hai bàn tay cô và bắt con gái mình ra bồn rửa. Adeline cạo đất dưới móng tay, cắn móng rô trên ngón tay khi mẹ mắng. Rồi chồng con sẽ nghĩ gì chứ? Chồng. Từ đó rơi xuống cô như cái cối xay, nặng nề và chẳng chút hơi ấm. Mẹ cô chắc lưỡi. Con sẽ không còn thao thức như thế này nữa khi phải trông con. Adeline lại nghĩ về Isabel, với hai cậu nhóc bám lấy váy và đứa thứ ba nằm trong giỏ cạnh lò sưởi. Họ từng cùng mộng mơ, nhưng cậu ấy dường như đã già đi cả 10 tuổi chỉ trong 2 năm. Cậu ấy lúc nào cũng mệt mỏi, gương mặt lõm xuống nơi gò má từng ửng hồng mỗi khi cười. Sẽ tốt cho con thôi, ê mẹ nói, để trở thành vợ của một người nào đó. Ngày trôi qua như một câu nói. Mặt trời rơi xuống như lưỡi hái. Adeline gần như có thể nghe thấy tiếng vung vút của máy chém khi mẹ tết tóc cô thành vương miện, cài hoa vào vị trí dành cho những viên ngọc. Váy của cô đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng có cảm tưởng như nó làm bằng giáp sắt khi xét đến trọng lượng ép lên người cô. Cô muốn thét lên. Nhưng cô chỉ vươn tay, nắm lấy chiếc nhẫn gỗ quanh cổ như thể tìm điểm tựa. Con phải bỏ nó ra trước buổi lễ, ê mẹ dặn dò. Adeline gật đầu, dù những ngón tay của cô đang siết nó chặt hơn. Cha bước vào từ nhà kho, người đầy bào gỗ và mùi của nhựa cây. Ông húng hắng ho, hơi thở khò khè như đánh rơi vài hạt giống bên trong lồng ngực. Cơn ho đã ở đó cả năm rồi, nhưng cha không cho ai nói về nó. Con sắp sẵn sàng nhỉ? Cha hỏi. Một câu hỏi ngu ngốc. Mẹ nói về tiệc bữa tối ngày cưới như thể nó đã xảy ra và kết thúc rồi. Adeline nhìn mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ, không lắng nghe gì cả, nhưng vẫn nhận ra sự nhẹ nhõm trong giọng mẹ, như thể được tha bổng. Kể cả mắt cha cũng ánh lên nét thanh thản. Con gái họ đã cố khai phá con đường riêng, nhưng giờ mọi thứ đã đi đúng hướng, một cuộc đời bướng bỉnh đã bị kéo ngược trở lại, đẩy về con đường đúng đắn. Căn nhà quá ấm, không khí nặng nề và tĩnh lặng, còn Adeline thì không thở nổi. Cuối cùng, chuông nhà thờ cũng ngân lên, vẫn là thanh âm trầm thấp y như mỗi lần tang lễ. Cô buộc mình đứng dậy. Cha chạm vào cánh tay cô. Khuôn mặt cha đầy hối tiếc, nhưng tay cha thì nắm chặt. Rồi con sẽ yêu chồng mình, để cha nói, nhưng nó rõ giống một ước mong hơn là một lời hứa. Con sẽ là một người vợ tốt, ê mẹ nói, giống ra lệnh hơn ước mong. Estelle xuất hiện ở ngưỡng cửa, vận trang phục như thể đi đưa đám. Tại sao bà ấy lại không được làm thế chứ? Người phụ nữ này đã dạy cô về những giấc mơ hoang dại và những vị thần với ý chí riêng, lấp đầy trí óc Adeline với suy nghĩ về tự do, thổi bùng lên sắc hồng hy vọng và khiến cô tin rằng cô có thể có cuộc đời của riêng mình. Ánh sáng nhòa đi và mỏng lại sau mái tóc màu xám của Estelle. Vẫn còn thời gian, Adeline tự nhủ, nhưng nó vẫn đang trôi đi, nhanh hơn qua từng hơi thở. Thời gian, cô thường được nghe tả nó giống những hạt cát trong ống thủy tinh, ổn định, không thay đổi. Nhưng đó chỉ là lời nói dối, vì cô có thể cảm thấy nó đang trôi qua nhanh hơn, lao thẳng vào người cô. Nỗi hoảng loạn gõ trống nơi lồng ngực, còn bên ngoài, con đường đen thẳng tắp, hẹp và dài hướng đến quảng trường của làng. Ở phía bên kia, nhà thờ đang chờ đợi, nhợt nhạt và khô cứng như một nấm mồ. Cô biết nếu mình bước vào đó thì sẽ không thể đi ra. Tương lai của cô sẽ vội vàng như quá khứ, còn tệ hại hơn vì sẽ chẳng có tự do, chỉ có giường cưới, giường tang và có lẽ là giường trẻ con chen vào giữa. Cô sẽ chết như thể chưa từng được sống. Sẽ không có Paris. Không có người yêu với đôi mắt màu xanh lục. Không có những chuyến du thuyền tới những vùng đất xa xôi. Không có những bầu trời xa lạ. Không có cuộc sống nào ngoài ngôi làng này. Sẽ chẳng có cuộc đời nào hết, trừ phi. Adeline giằng tay mình khỏi tay cha, chạy về phía trước rồi lại dừng ở một điểm ven đường. Mẹ quay người nhìn cô như thể cô sẽ bỏ chạy, mặc dù đó đúng là những gì cô muốn làm, nhưng cô biết mình không thể. Con đã làm một món quà cho chồng, thì Adeline nói, đầu óc quay cuồng. Nhưng để quên ở nhà mất rồi. Gương mặt mẹ cô dịu lại, tán thành. Cha cô cứng người, nghi ngờ. Đôi mắt Estelle nheo lại, hiểu rõ. Con chỉ đi lấy nó thôi, để cô quay lưng rồi mới nói tiếp. Để cha đi cùng con, thì cha nói, trái tim cô run rẩy, ngón tay co giật, nhưng Estelle đã vươn tay ra cản. Jean, thì bà nói bằng cái giọng tinh ranh đó, thì Adeline không thể vừa làm con gái anh vừa làm vợ người ta được. Con bé là một phụ nữ đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ cần anh bận tâm nữa. Cha cô nhìn vào mắt con gái mình, rồi nói, ê nhanh lên nhé. Adeline chuẩn bị bỏ trốn rồi. Trở lại con đường, bước qua cửa, vào trong nhà, đi xuyên qua phía bên kia, tới ô cửa sổ đang để mở, trông ra cánh đồng và hàng cây đằng xa. Khu rừng đứng canh gác ở rìa phía đông ngôi làng, đối diện với mặt trời. Rừng cây đã được bóng đêm ôm lấy, nhưng cô biết nơi đó vẫn còn ánh sáng, vẫn còn thời gian. Adeline. Cha gọi, nhưng cô không nhìn lại. Thay vì thế, cô trèo qua cửa sổ, chiếc váy cưới vướng vào bầu cửa gỗ khiến cô loạng choạng suýt ngã, rồi cô chạy đi. Adeline. Adeline. Tiếng gọi đuổi sát phía sau cô, nhưng chúng mỏng dần sau từng bước chân, chẳng mấy chốc cô đã băng qua cánh đồng và tiến vào rừng, xuyên qua hàng cây và khuỷu gối xuống lớp đất mùa hè dính đặc. Cô nắm chặt chiếc nhẫn bằng gỗ trong tay, cảm nhận được sự mất mát trước cả khi kéo sợi dây da qua đầu. Adeline không muốn hiến nó lên, nhưng cô đã hết đồ đáng giá, cô đã dâng mọi món quà khả dĩ cho đất, nhưng chẳng có vị thần nào trả lời. Giờ đây, nó là tất cả những gì cô có, hơn nữa ánh sáng đã nhạt lắm rồi, ngôi làng lại đang kêu gọi, còn cô thì đang tuyệt vọng mong muốn trốn thoát. Làm ơn, thì cô thì thầm, giọng vỡ theo từng từ thốt ra khi ném chiếc nhẫn xuống mặt đất phủ rêu phong. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Rặng cây thì thầm trên đầu cô, đoạn chúng đứng yên như thể cũng đang chờ đợi. Adeline cầu nguyện, tới mọi vị thần trong rừng Villon, tới bất kỳ ai và bất cứ thứ gì sẽ lắng nghe. Cuộc đời cô không thể như thế này được. Không thể. Hãy trả lời tôi đi, thì cô cầu xin khi hơi ẩm ngấm dần vào váy cưới. Cô nhắm chặt mắt, căng tai lắng nghe, nhưng chỉ có giọng nói của chính cô rì rầm trong gió, cùng với cái tên của cô đang vang lên trong đầu như nhịp đập của con tim. Adeline. Adeline. Adeline. Cô cúi đầu xuống, bẫu lấy lớp đất đen và hét lên, đi trả lời tôi đi. Sự tĩnh lặng của khu rừng như thể đang chế giễu cô. Cô đã sống ở đây cả đời nhưng chưa từng thấy khu rừng lặng yên như thế. Hơi lạnh bao trùm lấy cô, không hiểu nó xuất phát từ khu rừng hay từ trong những khớp xương đang đầu hàng trận chiến cuối cùng của chúng. Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, có lẽ vì thế nên cô không nhận ra rằng mặt trời đã khuất bóng sau lưng. Ở phía ngôi làng, hoàng hôn đã nhường chỗ cho bóng đêm u tối. Adeline tiếp tục cầu nguyện, chẳng để tâm tới điều gì. Villon-sur-Sarthe, Pháp. Ngày 29 tháng 7 năm 1714. 9. Khi âm thanh xuất hiện, đó là một tiếng rầm rì, trầm và xa xôi như tiếng sấm. Là tiếng cười, Adeline nghĩ thế, cô mở mắt ra và cuối cùng cũng nhận thấy ánh sáng đã biến mất. Cô nhìn lên, nhưng chẳng thấy gì cả. Xin chào. Tiếng cười tự biến thành giọng nói ở đâu đó sau lưng cô. Cô không cần phải quỳ đầu để nó nói. Hãy để chúng ta thấy cô đứng trên đôi bàn chân đó xem nào. Cô lồm cồm bò dậy, quay lại, nhưng chỉ thấy bóng tối và bị bao bọc bởi nó. Một đêm không trăng sau khi ánh nắng của mùa hè đã chạy trốn. Adeline biết mình đã phạm phải sai lầm. Đây là một trong số những vị thần mà cô được cảnh báo. Adeline! Adeline! Những giọng nói vang lên từ phía thị trấn, mờ nhạt và xa xôi như gió thoảng. Cô nheo mắt nhìn những cái bóng khuất giữa hàng cây, nhưng ở đó chẳng có hình dáng nào cả, cũng không tìm được vị thần nào, chỉ có giọng nói đó, gần như kề bên má cô. Adeline, Adeline, về nó nói, châm chọc, thì họ đang gọi cô kìa. Cô quay lại lần nữa, vẫn chẳng thấy gì ngoài bóng tối đen đặc. Hiện thân đi, cô ra lệnh, giọng sắc và giòn như que củi. Có thứ gì đó lướt qua vai, sượt qua cổ tay và bao bọc cô như tình nhân. Adeline nuốt nước bọt. Ngài là thứ gì? Sự đụng chạm của cái bóng biến mất. Ta là thứ gì ư? Nó hỏi, chút đùa cợt vương trong giọng nói êm như nhung. Còn tùy thuộc vào việc cô tin vào thứ gì? Giọng nói tách ra, nhân đôi và rì rào xuyên qua những cành cây và trường trên mặt rêu, tự cuộn mình lại cho tới khi ở khắp mọi nơi. Hãy nói cho ta, nói cho ta, nói cho ta, thì giọng nói cất lên rồi vọng lại. Ta là quỷ hay hắc ám, hắc ám, hắc ám? Ta là quái vật, hay thánh thần, thần thần hay? Những cái bóng trong rừng bắt đầu hợp lại, quần tụ như mây bão. Nhưng khi dừng lại, chúng không còn là những đường nét vệt mờ sương khói nữa mà có hình có khối, bóng một người đàn ông nổi lên nhờ ánh sáng từ những ngọn đèn lồng soi rọi phía sau lưng hắn. Hay ta là thế này? Giọng nói phát ra từ đôi môi hoàn hảo, bóng đèn hé mở cặp mắt xanh màu ngọc lục bảo lấp lánh dưới hàng lông mày tối, với mái tóc quăn cũng màu đen xòa trên trán, ôm lấy gương mặt mà Adeline đã biết quá rõ. Đây là gương mặt mà cô đã tưởng tượng cả ngàn lần, bằng bút, bằng than chì và bằng cả những giấc mơ. Đó là người lạ ấy. Người lạ của cô. Cô biết đây chỉ là một phép mê hoặc, cái bóng chỉ bắt chước hình dạng của người đàn ông đó thôi, nhưng diện mạo ấy vẫn hấp hồn cô. Bóng tối cúi xuống nhìn hình hài của mình, quan sát như thể đây là lần đầu tiên hắn thấy chính bản thân mình và tỏ vẻ hài lòng. À ha, xem ra cô gái này thực sự có thứ để tin vào. Đôi mắt xanh ngước lên. Vậy giờ y hắn nói, để cô đã kêu gọi và ta đã tới. Đừng bao giờ cầu nguyện các vị thần đáp lời khi trời đã tối. Adeline hiểu, hiểu rõ là đằng khác, nhưng hắn là người duy nhất trả lời. Người duy nhất sẽ giúp đỡ. Cô đã chuẩn bị trả giá chưa? Trả giá. Một cái giá. Chiếc nhẫn. Adeline ngồi thụp xuống, sới tung dưới chân mình cho tới khi tìm thấy sợi dây da và gỡ chiếc nhẫn của cha ra khỏi đất đen. Cô đưa nó tới trước vị thần, phần gỗ sáng giờ dính đầy bùn đất. Hắn tiến lại gần hơn. Tuy có vẻ ngoài như bằng xương bằng thịt, nhưng hắn vẫn di chuyển như một cái bóng. Chỉ một bước chân, và thế là hắn đã ở đó, choáng hết tầm nhìn của cô và dùng một tay nắm chiếc nhẫn, tay còn lại đặt lên má của Adeline. Ngón tay cái của hắn miết qua đốm tàn nhang ngay bên dưới mắt, điểm cực chòm sao của riêng cô. Thân mến à, gầy bóng tối nói, cầm lấy chiếc nhẫn. Ta không nhận những món đồ trang sức. Vòng gỗ vỡ vụn trong tay hắn và rơi xuống, chẳng còn gì ngoài một làn khói. Một tiếng kêu nghèn nghẹt bật ra khỏi môi cô. Để mất chiếc nhẫn đã đủ đau đớn lắm rồi, nhìn thấy nó bị xóa sổ khỏi thế giới như một vết bẩn dính trên da còn đau đớn hơn. Nhưng nếu chiếc nhẫn không đủ thì phải cần đến thứ gì? Làm ơn, để cô nói, để tôi sẽ dâng lên bất cứ thứ gì. Bàn tay kia của cái bóng vẫn đặt lên má cô. Cô cho rằng ta muốn bất cứ thứ gì thì hắn nói, nâng cầm cô lên. Nhưng ta chỉ cần một đồng xu mà thôi. Hắn nghiêng người lại gần hơn, đôi mắt sánh sáng rực tới mức khó tin, giọng vẫn mượt như lụa. Những giao dịch của ta được trao đổi bằng linh hồn. Trái tim của Adeline run rẩy trong lòng ngực. Trong tâm trí cô lúc này là cảnh tượng mẹ của cô đang quỳ gối trong nhà thờ, nói về Đức Chúa và thiên đường, là giọng của cha kể những cầu chuyên về ước mơ và thách thức. Cô nghĩ tới Estelle, người chẳng tin vào thứ gì ngoài cái cây sẽ mọc trên xương mình. Ai lại dám nói rằng linh hồn chẳng đáng là gì so với một hạt giống được trả về với đất kia chứ, dù bà chính là người đã cảnh cáo tôi phải tránh xa bóng tối. Adeline, gầy bóng tối nói, tên cô vang lên, trượt qua kẻ răng hắn. Ta ở đây. Hãy nói cho ta nghe lý do. Cô đã đợi quá lâu để được gặp, được đáp lời, được hỏi, tới nỗi ban đầu chẳng thể nói năng tử tế. Tôi không muốn kết hôn. Cô thấy mình thật nhỏ bé khi thốt ra những lời như vậy. Cả cuộc đời của cô mới nhỏ bé làm sao, cô có thể thấy sự đánh giá phản chiếu trong đôi mắt của vị thần, như thể đang nói, chỉ thể thôi ư? Không, hơn thế. Đương nhiên là hơn thế nhiều. Tôi không muốn thuộc về kẻ khác, thì cô đột nhiên kích động. Ngôn từ như một cánh cửa vừa bị mở tung, giờ phần còn lại cứ thế ào ra. Tôi không muốn thuộc về bất cứ ai ngoài bản thân mình. Tôi muốn tự do. Tự do sống, tìm con đường của riêng tôi, yêu đương, hoặc cô độc, nhưng ít nhất tôi được lựa chọn, tôi đã quá mệt mỏi vì không có quyền chọn lựa, quá sợ hãi năm tháng vội vã trôi qua dưới gót chân. tôi không muốn chết như tôi đã sống, đó không phải là cuộc sống. Tôi. Cái bóng mất kiên nhẫn ngắt lời cô. Những lời này có ý nghĩa gì, cô chỉ nói điều mình không muốn. Bàn tay của hắn vuốt qua mái tóc cô, rồi dừng lại ở sau gáy, kéo cô lại gần hơn. Hãy nói cho ta điều cô khát khao nhất. Cô nhìn lên. Tôi muốn có cơ hội được sống. Tôi muốn được tự do. Cô nghĩ về những năm tháng đã trôi qua. Chớp mắt, nửa cuộc đời đã qua. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn. Hắn cân nhắc nhìn cô, đôi mắt xanh lục chuyển màu tối hơn, khi thì giống sắc cỏ ngày xuân, khi thì giống lá xanh mùa hè. Bao lâu? Đầu óc cô quay cuồng. 50 năm, 100 năm. Mọi con số dường như đều quá nhỏ. À, vậy bóng tối cất lời, nhận ra từ sự im lặng của cô. Cô không biết. Một lần nữa, đôi mắt xanh lại thay đổi, sẫm màu hơn. Cô cầu xin thời gian không giới hạn. Cô muốn sự tự do vô luật lệ. Cô muốn được giải thoát hoàn toàn. Cô muốn sống theo ý thích của mình. Đúng thế, ý Adeline đáp, nghẹt thở vì ham muốn, nhưng vẻ mặt của cái bóng đầy chua chát. Bàn tay của hắn rời khỏi da thịt cô, rồi chẳng ở đó nữa mà dựa vào cái cây cách xa vài bước. Ta từ chối, ý hắn nói. Adeline giật lùi như thể vừa bị đâm. Hả? Cô đã đi xa tới mức này, cho đi mọi thứ mình có, cô đã lựa chọn rồi. Cô không thể quay lại thế giới đó, cuộc đời đó, hiện tại và quá khứ đó mà không có một tương lai. Ngài không thể từ chối được. Một bên lông mày sẫm của hắn nhướng lên, nhưng nét mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ. Ta không phải thần đèn, bị ràng buộc bởi mong muốn của cô. Hắn chống tay vào thân cây. Cũng không phải đám tinh linh rừng tiểu tốt, bằng lòng ban phát ân huệ chỉ vì mấy món đồ tầm thường. Ta mạnh hơn chúa của cô và cổ xưa hơn ác quỷ của cô. Ta là bóng tối dưới ánh sao, là cội rễ dưới đất đen. Ta là hứa hẹn, là khả năng. Trong những trò chơi, ta đặt ra luật lệ. Ta xếp đặt từng mảnh ghép. Ta chọn thời điểm cuộc chơi. Còn tối nay, ta nói không. Adeline. Adeline. Adeline. Ngoài bìa rừng, những ngọn đèn từ ngôi làng đang kéo lại gần hơn. Cánh đồng sáng lên những đốm đuốc. Họ đang tìm cô. Cái bóng ngoái nhìn ra sau vai. Về nhà đi, Adeline. Trở về với cuộc sống nhỏ bé của cô. Tại sao chứ? Cô vang lơn, nắm lấy cánh tay hắn. Tại sao ngài từ chối tôi? Hắn vuốt dọc gò má cô, nhẹ nhàng và ấm áp như làn khói của lò sưởi. Ta không có ý định làm từ thiện. Cô đòi hỏi quá nhiều. Cần bao nhiêu năm thì cô mới thỏa mãn? Mất bao nhiêu năm thì ta mới được trả ơn? Không, ta thực hiện những giao ước có điểm kết thúc mà cô thì không muốn. Cô sẽ nhớ lại khoảnh khắc đó cả ngàn lần. Trong hoảng hốt, hối tiếc, buồn rầu, tự trách và thịnh nộ không thể tự kiềm chế. Cô sẽ nhớ lại để đối diện với sự thật rằng chính cô đã tự nguyền rủa mình trước khi hắn làm điều đó. Nhưng vào lúc này, ở ngay đây, tất cả những gì cô có thể thấy chỉ là những ánh đuốc lập lòe từ Villon, đôi mắt xanh của người lạ mà cô từng yêu trong giấc mơ và cơ hội trốn thoát cùng cái vuốt ve của hắn. Ngài muốn một cái kết, yêu cô mở miệng. Vậy hãy lấy cuộc đời của tôi khi tôi chán. Ngài có thể lấy đi linh hồn của tôi khi tôi không còn muốn nó nữa. Cái bóng vươn đầu, đột nhiên hiếu kỳ. Một nụ cười, y như nụ cười trên bức vẽ của cô, nửa miệng, đầy bí ẩn, nở trên môi hắn. Sau đó, hắn kéo cô về phía mình. Cái ôm của người tình. Hắn là khói và da, khí và xương, khi đôi môi ấy đặt lên môi cô, điều đầu tiên mà cô nếm được là vị giao mùa, là khoảnh khắc khi hoàng hôn nhường chỗ cho bóng đêm. Rồi khi nụ hôn sâu hơn. Răng hắn cào nhẹ lên môi dưới của cô, đau đớn đấy mà sung sướng đấy, hòa với vị kim loại từ máu trên lưỡi cô. Chút kẹo y vị thần thì thầm trên môi cô. Sau đó, thế giới tối sầm, còn cô rơi xuống.